Lược Thiên Ký, chương 1281, nuốt sống tiên mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1310, nuốt sống tiên mệnh, đối với bình thường quá mức an nhàn. Hơn nghìn năm đến xuôi gió xuôi nước, liền chút bọt nước đều hiếm thấy tiên cảnh tới nói. 30 năm trước cửu đầu trùng họa thật sự là bọn họ trong lòng đau. Thậm chí nói theo một cách khác, có thể nói đó là ác mộng. Cũng nguyên nhân chính là này. Làm vị kia nhìn không thấy thứ tư tôn chủ đột nhiên phát giác Hắc Thiên Hà nội dị biến. Đồng thời cảm ứng được long mẫu khí tức. Hô lên, cửu đầu trùng, ba chữ thời điểm, từ Phật, Đạo, yêu ba vị tôn chủ. Cho tới trong tiên cảnh bình dân bách tính, đồng thời đều quá sợ hãi. Sau đó đều là nhao nhao nhốn nháo loạn tung tùng phèo. Có chút tu vi đều đã nhảy lên giữa không trung, đưa mắt hướng phía nam nhìn lại. Mà vào lúc này, Hắc Thiên Hà bên trên, chính mắt thấy chính mình hài tử chịu khổ bộ dáng long mẫu. Sớm đã thi triển lớn nhất pháp lực, đem một cây cột đá nhổ lên, đặt vào Lam Tiên Sinh vẫn trong đá. Theo cái kia từng cây cột đá bị nhổ đi, Hắc Thiên Hà nước cũng không bị khống chế tăng vọt lên. Gợn sóng dậy sóng bên trên dương lên, giống như một đầu cây roi màu đen đánh ra lấy thanh thiên. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cửu đầu trùng lại trở về rồi sao? Cái thằng kia hại chúng ta một lần còn chưa đủ, còn phải lại hại chúng ta một lần sao? Không đúng. Không phải cửu đầu trùng, mặc dù khí tức giống nhau, nhưng so với hắn yếu đi rất nhiều. Từng tiếng hét lớn bên trong, cả tòa luận đạo đại hội lực chú ý đều đã rời đi. Bốn trên dưới núi, hoàn toàn đại loạn, lớn mật, cầm nàng, phương nam hư không bên trong. Vị kia nhìn không thấy cảnh chủ sắc nhọn như roi thanh âm lại vang lên. Phẫn nộ giống to, đạo gia đệ tử, theo ta tiến đến hàng yêu phục ma. Đại đức đạo chủ tự cũng không dám thất lễ. Phi thân lên, hét lớn một tiếng, cái thứ nhất hóa thành lưu quang thẳng hướng về phương nam phương hướng chui tới. Mà ở phía dưới, tất cả thuộc về đệ tử học tập theo hắn đều là hóa thành hồng quang mà lên. Nhất thời giống như mưa sao băng đi sát đằng sau. Đệ tử Phật môn đi theo ta. Một cái khác trong mái hiên. Đại bi Phật chủ cùng đại uy yêu chủ cũng không dám có nửa phần lãnh đạm. Đồng thời giống to, phi thân tiến đến ngăn cản. 30 năm trước cửu đầu trùng họa thực đang cho bọn hắn lưu lại ấn tượng quá sâu. Chu sát tam giáo đệ tử, cướp đi nửa cái tiên mệnh. Đối với từ trước đến nay bình tĩnh hào không gợn sóng tiên cảnh tới nói, đây quả thực là làm cho người giận sôi. Càng mấu chốt chính là, lần này làm loạn, lại vẫn là một cái cửu đầu trùng. Cái này để bọn hắn càng kinh hãi. Cảnh chủ đã là lửa giận ngút trời, mà đạo chủ, Phật chủ cùng yêu chủ tự nhiên cũng không dám chút nào có chỗ lãnh đảm. Vội vã xông ra, liền muốn y theo cảnh chủ chỗ cầm, đem cái kia gan to bằng trời muốn đảo loạn tiên cảnh cửu đầu trùng cầm xuống. Ầm ầm, tiên cảnh đại quân như sông như thác nước, đồng thời hướng về phương nam chạy tới. Chiến trận kia một thoáng là hùng vĩ, ngược lại là luận đạo đại hội nơi này, nhất thời không người chú ý, vắng lạnh xuống tới. Bất quá những cái kia tham dự luận đạo người, vào lúc này cũng tâm tư do dự, không biết nên không nên trước đi hỗ trợ. Đi, đi mau, lại nói cái kia Hắc Thiên Hà bên trên. Long mẫu hăng hái xuất thủ, rút lên số cây cột sắt, cứu lên chính mình mấy đứa bé. Liền muốn chuẩn bị lại đi cứu những cái kia bị trói tại trên trụ đá hải yêu tướng lĩnh. Dù sao đã ra khỏi tay, tự nhiên là nhiều cứu mấy cái là mấy cái. Đây chút hải yêu tướng lĩnh tu vi cao có thấp có, cũng không phải là hoàn toàn không cần đến bọn họ. Chỉ bất quá cái kia Hắc Thiên Hà bên trong cột sắt lại không phải dễ dàng như vậy nhổ được lên. Hơn nữa cái kia cảnh chủ phản ứng cũng thực tế quá nhanh một chút. Cơ hồ tại nàng xuất thủ đồng thời, liền bị phát giác, Lam tiên sinh vừa quay đầu, liền thấy được tự phương Bắc mà đến cuồn cuộn đại quân. Dù hắn độ kiếp đỉnh phong tu vi, thấy được cũng không nhịn được tê cả da đầu. Nhất là cái kia xông vào phía trước nhất một tăng một đạo một yêu. Càng là khí cơ lưu truyền, hùng hồn đáng sợ, so với hắn cũng không biết cao hơn bao nhiêu lần. Phải biết đây chính là ngay cả lúc trước Cửu Linh Vương cũng không dám chính diện đối đầu ba đại cao thủ. Hắn liền lại không dám đi nếm thử cùng ba người kia là địch mùi vị. Trong lòng liền càng kinh hoàng, vội vã giống to, chấm, bọn họ lập tức sắp đuổi kịp. Long hậu cứu ta, chấm, những cái kia bị trói tại trên cột sắt hải yêu tướng lĩnh kinh hãi. Khàn cả giọng gọi hô lên. Bị nhốt 30 năm, bọn họ đây chính là duy nhất một lần được cứu cơ hội. Lại như thế nào cam tâm bỏ lỡ, bọn họ tới tốt lắm nhanh. Long mẫu cũng 10 phần kinh hãi, nhìn thoáng qua phương Bắc chạy tới tiên cảnh đại quân, cũng nhịn không được hãi hùng khiếp vía. Lúc đầu nàng đối với mình bây giờ cứu người kế hoạch cũng là mưu đồ thật lâu. 10 phần có nắm chắc. Muốn cái kia luận đạo đại hội phi tiên hồ, khoảng cách đây Hắc Thiên Hà trọn vẹn vượt qua nguyên một phiến đại vực. Sợ là so toàn bộ thần châu đều lớn hơn, những người kia muốn chạy tới, làm gì cũng phải mấy canh giờ a hát. Thế nhưng là bây giờ không ngờ phát hiện, cái kia vô tận như nước thủy triều khí cơ. Vậy mà tới lạ thường nhanh, hình như bọn họ dễ nay đã đột phá không gian trói buộc. Như là xúc địa thành thốn, một bước mấy chục vạn dặm, khuynh khắc đang lúc liền sẽ chạy đến. Chính là ba cái kia tôn chủ chính xác thành tiên, cũng không nên có tốc độ nhanh như vậy a. Long mẫu cảm thấy thậm chí có chút không giải, nhưng nguy cấp vào đầu. Nhi tử cũng đã được cứu, nàng cũng thực không còn dám chậm trễ công phu. Có chút không đành lòng nhìn thoáng qua những cái kia vẫn chưa cứu được hải yêu tướng lĩnh. Sau đó một lòng hung hăng cắt ngang, trong lòng minh bạch bọn họ kỳ thật đều là từ trước đến nay đối với mình trung thành tuyệt đối thuộc hạ. Nhưng bây giờ, vì mình có thể thoát khốn, cũng không thể không từ bỏ bọn họ, dù sao cũng không thể vì mấy người thuộc hạ, liền đem chính mình tính cả vừa mới cứu ra mấy đứa bé lại chôn vùi ở chỗ này à, đi thôi. Làm hạ quyết định Long mẫu liền cũng không tiếp tục nhìn những hải yêu kia tướng lĩnh một chút. Trở lại chui vào Lam tiên sinh bên trong tiểu thế giới. Sau đó cái kia cự bè phái nhỏ vẫn thạch nhưng trong nháy mắt thu nhỏ. Sau đó hóa thành một viên sao băng. Thẳng dọc theo Hắc Thiên Hà hướng lên trời bên ngoài bay đi. Long hậu cứu ta. Chấm. Long hậu chớ đi. Muốn ta lão quy đối với ngươi trung thành như vậy, ngươi lại muốn vào lúc này xá ta mà đi. Những cái kia bị vứt bỏ hải yêu tướng lĩnh, lập tức từng cái sinh lòng tuyệt vọng. Thậm chí có người gào khóc khóc giống lên. Trốn chỗ nào, trốn chỗ nào. Tại Long mẫu cùng Lam tiên sinh đào tẩu lộ trước, cái kia cảnh chủ ở khắp mọi nơi thanh âm vang lên. Xoáy cùng Hắc Thiên Hà nước chảy ngược. Thình lình hóa thành một mặt to lớn tường nước ngăn ở trước mặt bọn hắn. Lam tiên sinh căn bản không chờ phân phó. Liền trực tiếp một đầu đụng tới. Tính cả cái kia Hắc Thiên Hà nước cùng trong nước sông một số yêu ma đều đụng nát như. Vội vã trốn bán sống bán chết. Bất quá hắc thủy trong sông. Rất nhanh liền lại xông ra vô số yêu ma lực sĩ. Cản tại phía trước. Chỉ bất quá đối với Lam tiên sinh đám người uy hiếp cũng không đại. Nhất là để Lam tiên sinh cùng Long mẫu may mắn chính là. Cái kia cảnh chủ thanh âm một mực vang tại bọn họ bên tai. Nhìn lên đến vừa vội vừa giận. Nhưng một thằng đến lúc này. Lại chỉ thấy nó nhấc lên bộ phận nước sông. Triệu hoán một số yêu ma đến chặn đường. Chính mình nhưng không có xuất thủ. Mau đuổi theo, mau đuổi theo. Đuổi kịp bọn họ, giết bọn hắn. Mà ở hậu phương cảnh chủ thanh âm vẫn như cũ vang vọng tại ba vị tôn chủ bên tai. Vội vã không nhịn nổi. Đòi mạng, yên tâm, đây cửu đầu trùng hỏa. Tuyệt sẽ không lại đến lần thứ hai. Chấm, đại đức đạo chủ lên tiếng giống to. Lần nữa tăng nhanh tốc độ. Ầm ầm điều khiển ngự phong vân hướng về phía trước gấp đuổi. Tại sau lưng của hắn. Đại bi Phật chủ cùng đại uy yêu chủ cùng nhau mà tới. Tiên cảnh đại quân trùng trùng điệp điệp. Như cùng một mảnh thiểm điện hướng về phía trước chạy đến. Thế nhưng liền tại bọn hắn khoảng cách Hắc Thiên Hà càng lúc càng gần thời điểm. Đột nhiên, cái kia một mực vang vọng tại bọn họ bên tai cảnh chủ cái kia sắc nhọn thanh âm đột nhiên biến mất xuống tới. Mấy hơi công phu về sau. Thanh âm này vang lên lần nữa. So với vừa mới càng thêm sắc nhọn đáng sợ. Không được không được. Cứu ta cứu ta. Đầy sắc nhọn thanh âm truyền vào ba vị tôn chủ trong tai. Nhất thời để ba người bọn họ giật mình. Tia, quyên của tôi nét. Cảnh chủ là bực nào tồn tại. Làm sao lại đột nhiên cầu cứu. Quay lại quay đầu. Tiểu nhi kia. Đáng giận tiểu nhi. Lớn mật tiểu nhi. Người, dám cướp ta tiên mệnh. Cảnh chủ thanh âm vang lên lần nữa. Lại lộ ra lại là hoàng sợ lại là kinh khủng. Cũng mang theo giọng nghẹn ngào. Không tốt, là thiên thượng cung xảy ra chuyện. Đại đức đạo chủ các loại trong lòng ba người đồng thời khẽ run rẩy. Khó có thể tin quay đầu hướng phi tiên hồ phương hướng nhìn sang. Từ cảnh chủ trong sự phản ứng bọn họ đã nghe ra. Lại có một chuyện xuất hiện, thậm chí so tại Hắc Thiên Hà cứu người cửu đầu trùng càng nghiêm trọng hơn. Lại nhưng đã uy hiếp đến cảnh chủ. Đây để bọn hắn rất nhanh liền nghĩ đến bây giờ cái kia đang thiên thượng cung nội chờ đợi bị tiên mệnh thôn phệ thiên nguyên sinh linh phương hành. Vốn cho là hắn bị thôn phệ chính là vạn vô nhất thất sự tình. Ai có thể lường trước còn sẽ có ngoài ý muốn xuất hiện. Quay lại. Cảnh chủ không ngừng thúc giục, để bọn hắn không dám chút nào chủ quan, quát lên một tiếng lớn, vội vã quay đầu, hướng trời cao cung tiến đến, mà phía dưới một đám đệ tử bọn người, thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, có quay đầu, có còn tại sông về trước, lập tức loạn tung tùng phèo, cũng không biết có bao nhiêu người bị đồng bạn đụng ngã xuống cưỡi mây. Kêu thảm hướng phía dưới rơi xuống. Nhanh, mau ngăn cản hắn. Cái kia ba vị tôn chủ muốn quay đầu chạy đến. Cũng không có nhanh như vậy. Khoảng cách phi tiên hồ còn có chút khoảng cách. Mà cái kia cảnh chủ lại rõ ràng nhất kiềm chế không được. Âm thanh kêu lớn lên. Thê lệ thanh âm ở trong hư không phiêu phiêu đãng đãng. Giống như nữ quỷ đáng sợ. Nhưng là có thể nghe được. Cũng chỉ có cái kia hơn 10 vị chuẩn bị luận đạo tu sĩ cùng phía dưới cái kia một mặt mờ mịt phổ thông bách tính. Căn bản cũng không minh bạch xảy ra điều gì tình huống. Thậm chí không biết thanh âm này là ai. Từng cái trái chú ý phải nhìn qua. Còn muốn lấy đem đây người nói chuyện tìm ra đây. Mau ngăn cản hắn a hát. Thanh âm kia lần nữa vang lên. Nhọn sắc vô cùng. Lại cháy lại nóng nảy. Phảng phất một cái phát điên nữ nhân. Mà cùng lúc đó, đột nhiên cái kia giữa không trung thiên thượng cung, tựa hồ bị cái gì lực lượng điên cuồng lôi kéo. Trong lúc đó bạo ra, cung điện vách tường cùng mái vòm tất cả đều bay về phía tứ phương. Thình lình đem cung nội hết thảy đều bộc đi ra. Sau đó luận đạo chư tu cùng phía dưới tiên cảnh bách tính. Liền đều thấy được một màn cả đời khó quên tràng cảnh. Một cái trôi lơ lửng ở giữa không trung bồ đoàn bên trên. Đang có một thiếu niên bộ dáng người. Miệng há so đầu còn lớn hơn. Chính ra sức nuốt lấy một cái so cả người hắn còn lớn gấp ba quang cầu. Bộ dáng kia, rất giống cóc nuốt trời. Chưa xong còn tiếp. Convert by, fanmic, cách chương.